Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 41, gia tộc So Chiêu Nhị, góc truyện audio.com. Hàn gia, không hổ là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Hết thảy đều hết sức hoa lệ, nhà cao cửa rộng, cung điện thanh đàn, kiến trúc chủ yếu lấy màu trắng, màu đỏ là chính, tường vây 10 trượng cao, tất cả đều dùng bạch ngọc thạch tạo thành, tiến vào sau đại môn. Dọc theo đường đi đều có thị nữ mỹ mạo tiếp đãi. Chỉ thấy hồng ngõa bạch tường, ngói đỏ tường trắng, một cái cầu nhỏ có nước chảy qua, mái cong cao ngất, núi giả đình viện, nơi nơi đều là hảo mộc danh hoa. Cây cỏ tốt, hoa tuyệt đẹp, muôn tiếng nghìn hồng, dưới chân là một cái bạch ngọc thạch lộ, đường có dát đá ngọc trắng, trắng noãn, mượt mà, một lạp đều như chân châu. Đám người tuyết ra. Tất cả ánh mắt đều nhanh xông đến đây. Tại gia tộc của mình còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp đến bậc này. Nghe đồn bên ngoài nói, Hàn gia tài hung thế đại, lai lịch thần bí, nguyên bản còn chưa tin. Bởi vì bình thường có rất ít người có thể đi vào đại môn của Hàn gia. Hiện tại vừa thấy, mới biết truyền lại không giả. Tiết Mị nhìn qua ở trong lòng cũng là liên tục khen ngợi. Cố cung Bắc Kinh, nàng đã nhìn qua, nhưng là cùng so sánh với Hàn gia, kia thật sự là gặp sư phụ, căn bản không thể sánh bằng. Xuyên qua một cái thác nước như tuyết trắng, đi ngang qua cầu gỗ hình đầu rồng, bên trong là một mảnh rừng trúc xanh tươi, vì gió mà lay động, ẩn ẩn, truyền đến một tiếng động hoa thanh, thị nữ mỹ mạo dẫn đường khéo cười thản nhiên nói, các vị, nhanh đến. Phía trước chính là thái cực quảng trường của gia tộc chúng ta. Hôm nay gia tộc So Chiêu cũng là tiến hành ở nơi này. Các vị, mời đi theo nô tí. Vừa dứt lời, vị thị nữ mỹ mạo kia liền cung kính dẫn đám người tuyết mị hướng về phía trước đi đến. Xuyên qua rừng trúc xanh, lại là một đạo tường vây. Hàn gia này thật đúng là, ngàn tường vạn cách, không biết đi bao lâu. Theo đại môn đi đến nơi này, ít nhất đã xuyên qua 10 cái tường vây. Mọi người trong tuyết gia đều chật chật khen ngợi, mà sắc mặt của tuyết mị lại là một vẻ ngưng trọng. Thoáng có chút đăm chiêu, thực hiện như vậy, chỉ là vì phòng bị địch tấn công đi. Tường vây càng nhiều, khi gặp chiến sự, xoay tròn được càng nhiều đường sống càng lớn, một tầng lại một tầng phòng ngự ở phía dưới, có thể đủ để chiến thập bội địch nhân. Hơn nữa mê cung dày đến bực này, gặp được dò đường, chỉ sợ còn chưa gặp phải tình địch, chính mình đã choáng váng hết đầu, bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm nói về vấn đề này. Tiết Mị đi trước dẫn đội, xuyên qua cổng vòm, rốt cục cũng tái thái cực quảng trường như trong lời nói của thị nữ mỹ mạo. Tiết ra đến, 20 người hầu mặc y phục màu trắng ở hai bên người vừa thấy đám người tuyết mị đến liền đồng loại cao giọng nói. Tiến vào quảng trường, mọi người không khỏi nhãn tinh sáng lên, chỉ thấy quảng trường Hàn gia trong vòng 300 trượng, bốn phía đều thành lập 16 cái lương đình, một chữ gạt ra, tinh xảo dị thường, đối diện là một tòa lầu cao 3 tầng, xanh vàng rực rỡ, phong vân lâu 3 chữ to. Dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên, giờ phút này, bên chỗ lan can điêu hồng, trước sau đều đã muốn bày đầy tọa ỷ, ngồi ở phía trên kia. Có thể thấy rõ được mỗi trận tỉ thí, thị nữ mỹ mạo kia nói cho đám người tuyết mị, nơi này vốn là quảng trường để đệ tử Hàn gia tu luyện võ nghệ. Bình thường các trưởng lão đều là ngồi ở trên phong vân lầu quan sát chúng đệ tử tập luyện. Hiện tại liền sửa để tứ đại gia tộc cùng một ít nhân vật nổi danh xem cuộc chiến. Bọn họ ngồi ở trên, đối với mỗi trận chiến đấu ở dưới, đều có thể xem không sót một cái gì. Trong quảng trường, hết thảy ngập tràn đều là người, khó trách tiếng động lớn cách rừng trúc thật xa vẫn có thể nghe được. Người đến nơi này, không riêng gì Thuyết gia, còn có người của Chu gia, Lâm gia. Cùng với một ít tiểu gia tộc khác đến để xem cuộc chiến. Đương nhiên, cũng có một ít nhân vật nổi danh trong thành, từ lần trước đến giờ tham gia lần gia tộc So Chiêu này. Làm khách quý, chính giữa tâm quảng trường, 20 lôi đài, một chữ gạt ra, mỗi một cái đều dùng gỗ lim chân quý mà chế thành. dài 5 thước, rộng 5 thước, đều có đánh dấu số từ 1 đến 20, phân biệt đại biểu cho danh hiệu của chúng. Tiết Mị đánh giá bốn phía một chút, không khỏi cười khổ nói. Xem ra chúng ta đều đã tới chậm. Chu, Lâm hai nhà đã sớm đến, cũng không biết tại sao. Phía đông bắc quảng trường, thiếu niên một thân hắc y đứng lạnh lùng, dù che mặt vẫn lộ vẻ kiêu căng. Không phải Chu Phù Hoa thì còn có thể là ai? Bên cạnh hắn còn có đến 10 cái thiếu nam thiếu nữ vây quanh. Này đó hẳn đều là hậu bối của Chu gia, mà phía tây bắc của quảng trường, cũng có hơn 10 cái thiếu nam thiếu nữ vây dựa vào một chỗ. Cùng sắc áo xanh, có thể thấy được là, ở giữa kia có một đôi thiếu nam thiếu nữ, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, hai người này đúng là hậu bối có thiên phú xuất sắc nhất Lâm gia. Sở Thiên cùng Lâm Bình, mà khi đám người Tuyết Mị đến, rất nhanh liền mang đến một trận tiếng động hô lớn, không ít người đều quay đầu hướng ánh mắt nhìn về Tuyết Mị. Có người hô, xem kìa, người của Tuyết gia đến, nhất thời đều có rất nhiều người chỉ trỏ trỏ. Mau nhìn, kia chính là Mị thiếu Tuyết gia, bộ dáng thật là đẹp mắt, như thế nào lại là nam nhân đâu? Chính là, nghe nói, trong thành của chúng ta có vô số nữ tử vì, hắn, mà thần hồn điên đảo đâu. Lời này rất đúng a, muội muội ta tháng trước kia có hôn ước chỉ vì nhìn thấy một mặt của hắn. Liền đến bây giờ vẫn còn ở nhà náo loạn muốn cùng biểu đệ của ta giải trừ hôn ước. Vì đúng là muốn gả cho hắn. Hắn thực sự là có diễm phúc a. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đồng cảm. Không khỏi đều phụ họa nói theo. Một bên tán thưởng, một bên lại oán khí tràn ngập. Tiết Mị nghe được những lời này, khóe miệng liền hung hăng rút trừ. Một giọt mồ hôi lạnh từ phía sau lưng nàng lặng yên chảy xuống. Những người này cũng không cần xả như vậy chứ. Hai vợ chồng Tuyết Trùng Dương nhất thời cũng dở khóc dở cười. Vụng trộm liếc mắt nhìn tôn nhi của mình một cái. Sau đó lại nhìn nhau cười. Trong mắt hai người dâng trào niềm tự hào. Mị thiếu, lúc này, một bạch y thiếu niên tuấn rất nhanh chóng chạy về phía Tuyết Mị. Đôi mắt ngọc tinh sáng như sao mang theo ý cười thản nhiên. Mị thiếu, Tuyết gia gia, Tuyết nãi nãi, vị trí của Tuyết gia các ngươi ở bên kia, thỉnh đi theo ta, nói xong, liền đi thẳng về phía trước. Đám người Tuyết gia nghe vậy cũng đi theo phía sau. Nhìn xem, thì ra là thiếu gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài của Hàn gia Hàn Quân Giật. Bộ dáng thật anh tuấn, đáng tiếc lại là đoạn tụ chi phích. Nghe nói hắn cùng mị thiếu của Tuyết gia qua lại rất thân mật. Sẽ không phải là thích người ta chứ? Nếu thực là như thế, không biết sẽ làm tổn thương bao nhiêu trái tim của nữ nhân. Hàn Quân Giật xuất hiện, làm cho cuộc nghị luận càng thêm nhiều người gia nhập. Hàn Quân Giật nghe được những lời này, thân mình đột nhiên cứng đờ. Cước bộ nhịn không được liền nhanh hơn vài phần. Sắc mặt Tuyết Mị nhìn qua vẫn rất bình tĩnh. Không có gì ngoài nhẹ nhẹ hàn ý trong con ngươi đen láy kia. Cách chương.